Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thục Phân ngồi cùng Chu Linh Vận tỏ ra không hài lòng. Bây giờ chưa có lễ đính hôn mà đi đăng ký kết hôn ngay thì không phải phép. Dù đăng ký trước khi tổ chức tiệc cưới, nhưng nghi lễ cần thiết vẫn phải có. Chu Linh Vận không hiểu nhiều về những phép tắc này, nhìn mẹ đầy thắc mắc. Hoàng Thục Phân nhìn con gái chỉ biết học hành mà không biết đời. Lòng đầy bực bội, nếu nhà trai chưa chính thức mang lễ vật đến hỏi cưới mà con gái đã gả đi, người ta sẽ chê cười. Mẹ chỉ không muốn con bị coi thường. Kiếp trước cô chỉ chú tâm vào sự nghiệp và định sống độc thân, nên chẳng quan tâm đến những chuyện này. Giờ nghe Hoàng Thục Phân nói mới thấy có lý. Mấy ngày qua bị mẹ giáo dục, Chu Linh Vận nhận ra những nghi thức này là cần thiết. Cô nhìn vào gương chiếu hậu thấy Nghiêm Mộ Hàn, mỉm cười. Vậy em sẽ đợi anh mang lễ vật đến nhà hỏi cưới. Suýt nữa là đưa được người về nhà, nào ngờ còn nhiều lễ nghi thế này. Nghiêm Mộ Hàn dù có chút bất mãn nhưng cũng đành chịu. Con gái tôi và Mộ Hàn chưa chính thức thành hôn, xin hãy giữ ý tứ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, lời Hoàng Thục Phân quá rõ ràng. Đừng hòng dụ dỗ con gái tôi đi mất. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, tâm trạng hơi trầm xuống. Chu Linh Vận nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, không đoán được anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh không quan tâm lắm. Nhà họ Chu chúng tôi đã mua nhà mới ở huyện, phiền Mộ Hàn đưa chúng tôi về trước. Đang tưởng sắp được về nhà, Nghiêm Mộ Hàn lại nói, trước đây tôi có nhắc với ông nội về chuyện kết hôn. Cụ đã mong gặp Linh Vận lâu rồi, vì vậy tôi hy vọng lát nữa chúng ta sẽ về quê thăm cụ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, có lẽ là để chỉ tình huống này. Dù lý do của Nghiêm Mộ Hàn có hợp tình hợp lý đến đâu, ai mà không biết ý đồ thực sự của anh. Nhắc đến Nghiêm lão gia, Hoàng Thục Phân không thể từ chối. Dù sao Nghiêm lão gia cũng là ân nhân của Chu Linh Vận, việc cô đến thăm cụ là điều bình thường. Dù không ưa Nghiêm Mộ Hàn, nhưng mặt mũi của Nghiêm lão gia vẫn phải giữ. Được thôi, Linh Vận con đi thăm Nghiêm lão gia đi, nhớ về trước bữa tối. Chu Linh Vận gật đầu. Sau khi đưa Hoàng Thục Phân và Nghiêm Phương Hoài về nhà, Nghiêm Mộ Hàn mới đưa Chu Linh Vận về quê. Hóa ra muốn cưới em về cũng không đơn giản. Nghiêm Mộ Hàn thở dài trên xe. Nếu nghe kỹ, câu này có chút phàn nàn. Chu Linh Vận nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, trông anh không phải kiểu người nóng vội. Cô trêu đùa, anh hối hận rồi à? Nếu hối hận thì vẫn còn kịp. Anh không hối hận, dù có mục đích riêng, nhưng anh không hối hận vì quyết định kết hôn với cô. Ánh mắt anh lóe lên vẻ thâm trầm. Việc càng khó, anh càng muốn hoàn thành. Lời Nghiêm Mộ Hàn toát lên khát vọng chinh phục và tinh thần cạnh tranh của đàn ông. Nghe có vẻ kỳ lạ. Anh coi em là thử thách sao? Chu Linh Vận hơi buồn bã, nhận ra mình nói không đúng. Nghiêm Mộ Hàn vội vàng giải thích, không phải, chỉ là anh nghĩ để cưới được em, cần phải làm hài lòng gia đình em, nếu không anh sẽ không có ngày nào yên ổn. Em nói xem, ngày mai anh đến nhà cần chú ý điều gì? Nghiêm Mộ Hàn rất quan tâm đến việc hỏi cưới. Chu Linh Vận cũng không rành lắm, hôm qua chỉ nghe Hoàng Thục Phân nhắc sơ, chỉ là những nghi thức cơ bản thôi. Kết hôn còn phải nhờ thầy xem ngày, có thể chọn ngày gần hoặc xa. Tưởng anh sẽ sốt ruột, nào ngờ Nghiêm Mộ Hàn lại kiên nhẫn hỏi han từng chi tiết, thậm chí còn tìm hiểu sở thích của từng thành viên trong nhà. Chu Linh Vận phát hiện anh là người rất cầu toàn và chú trọng tiểu tiết. Nhìn chung anh rất quan tâm đến cô. Đến nhà cổ của họ Nghiêm, Nghiêm lão gia nhìn hai người sánh bước bên nhau, lòng đầy vui mừng. Cụ liền kéo Chu Linh Vận hỏi chuyện đủ thứ, Chu Linh Vận cũng nhiệt tình trả lời. Nói chuyện rất hợp gu. Ban đầu chỉ nói về chuyện của hai người. Không hiểu sao lại lan man sang các chủ đề khác như khoa học, nhân văn, địa lý, lịch sử. Hai người càng nói càng hào hứng. Bỏ mặc Nghiêm Mộ Hàn ngồi một góc. Nghiêm Mộ Hàn tỏa ra khí chất u ám. Tưởng rằng sau khi đưa Hoàng Thục Phân và Nghiêm Phương Hoài về, anh sẽ có thời gian bên cô. Hóa ra anh quá ngây thơ. Ông nội cứ giữ cô ấy nói chuyện. Anh không thể chen vào. Anh có thể phàn nàn không? Không thể. Càng nghĩ càng bực. Chu Linh Vận không nhạy cảm nên không nhận ra điều gì. Nhưng Nghiêm lão gia từng trải. Sao không hiểu ý cháu trai? Cụ cố tình không để anh thoải mái. Sau hai tiếng trò chuyện, Nghiêm lão gia vẫn còn rất hứng khởi. Cháu sắp về nhà họ Nghiêm. Ông phải tặng cháu chút quà. Nói rồi, Nghiêm Quang Tế đi vào phòng trong. Lát sau mang ra một chiếc hộp. Cái này tặng cháu. Chu Linh Vận nhìn chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Do dự liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Ông cho thì cháu nhận đi. Nghiêm Mộ Hàn ra hiệu để cô yên tâm. Cháu cầm đi. Đừng khách sáo. Chu Linh Vận đành nhận lấy hộp quà. Mở ra xem đi. Cô mở hộp. Bên trong là một chuỗi ngọc bích và một chiếc nhẫn ngọc. Màu sắc tinh khiết. Nhìn đã biết không phải hàng tầm thường. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy chuỗi ngọc cũng kinh ngạc. Món đồ này ngay cả mẹ anh cũng không có. Vậy mà ông nội lại tặng cho Chu Linh Vận. Đủ thấy vị trí quan trọng của cô trong lòng cụ. Cái này quá quý à? Không quý đâu. Đây là của hồi môn của bà nội Mộ Hàn. Giờ tặng cháu là vừa. Nhắc đến bà nội Nghiêm Mộ Hàn, Nghiêm Quang Tế trở nên dịu dàng hơn. Điều này cho thấy sự coi trọng của cụ dành cho Chu Linh Vận. Lúc này Chu Linh Vận vẫn chưa thực sự hiểu. Đính hôn, kết hôn gì cháu cứ nói. Đây là tấm lòng của cụ. Chu Linh Vận không thể từ chối, nên đành nhận lời, trò chuyện với Nghiêm Quang Tế. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Linh Vận không quên lời dặn của Hoàng Thục Phân. Khoảng 5 giờ chiều cô từ biệt Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô, buồn bã nói, anh ghét phải chia tay. Không đợi Chu Linh Vận phản ứng, anh ôm chặt lấy cô khiến mặt cô ửng hồng. Cô cũng không nỡ rời xa anh, sau khi kết hôn sẽ ổn thôi. Câu này vừa an ủi anh, lại như an ủi chính mình. Nhớ nhanh chóng mang lễ vật đến hỏi cưới đấy. Cách chương.